Chương 1860, Mị nữ Hoắc Tú Tú. Cái này truy hệ nờ xưa sư a sư a xưa chuyện, người nào còn nhớ rõ như vậy tinh tường. Hoắc tiên cô đặt chén trà xuống, nói rõ không muốn nói. Ngài hiện tại càng già càng dẻo dai, làm sao biết không nhớ rõ Ngô Tả thuyết nói. Hành, ta ngược lại tờ hờ tờ ra so với Ngô lão cẩu trưởng thọ một ít, ngươi cái miệng này nói năng ngọt sớt, ngược lại là hết hoàn toàn toàn kế nhận Ngô lão chó thói xấu. Hoắc tiên cô vừa cười vừa nói. Các ngươi nghĩ như thế nào đến nơi này của ta hỏi ta cái này, cái kia Ngô lão cẩu có thể so với ta tinh tường sinh ra, cái kia bản phá bản bút ký bên trên, không phải đều viết được rõ rõ ràng ràng sao? Hoắc tiên cô nói rằng. Bút ký đã bị tiêu hủy, bằng không chúng ta cũng sẽ không tới phiền phức bà ngươi. Nô Tả thuyết nói. Là vâng đúng không dám a, vẫn là không muốn. Hoắc tiên cô cười nói. Ta tự nhiên là không muốn cho bà ngươi thêm phiền phức. Nô Tả thuyết nói. Thôi đi, được rồi. Các ngươi tại sao sẽ đột nhiên hỏi thăm vật này? Hoắc tiên cô hỏi. Bởi vì, nó đang ở trên tay của ta. Lưu Húc nói rằng. Từ nơi này trộm. Hoắc tiên cô vừa nghe, toàn bộ cả kinh tựa như, đi ra phía trước hỏi. Từ một cái lô quốc chư hầu vương trong mộ. Lưu Húc nói rằng. Ta hiểu rõ rất nhiều người đều đang hỏi thăm tung tích của nó, rất nhiều người đều muốn tìm nó, cho nên muốn biết tác dụng của nó. Lưu Húc nói rằng. Hành, ngươi con này con chó nhỏ vận khí không tệ. Ta có thể bằng lòng ngươi, nhưng là không thể từ các ngươi tới hỏi, được cho các ngươi mãi mãi tới hỏi ta. Hoắc tiên cô nói rằng, ta mãi mãi ở ta già già sau khi chết, vẫn ở tại lao ra bên trong, không bước chân ra khỏi nhà, ta cũng thật lâu chưa có xem qua ta mãi mãi, chuyện này cũng không cần kinh động nàng lão nhân gia. A Ngô Tả thuyết nói. Hành, ta và ngươi mãi mãi là phát tiểu, nhưng mấy chục năm qua, nàng vẫn không đến xem qua ta, vùi ở Hàng Châu cái kia cái quỷ địa phương. Ta để cho nàng tới gặp một chút ta không được sao? Hoắc tiên cô nói rằng. Việc này cứ quyết định như vậy, các ngươi sau khi trở về cùng các ngươi mãi mãi thương lượng một chút, nếu như các ngươi mãi mãi không phải không chịu tới gặp ta, vậy các ngươi cũng không cần trở lại thấy ta. Hoắc tiên cô xoay người đi. Nói đúng là không có nói chuyện. Lưu Húc lạnh giọng nói rằng. Liên điều kiện này. Hoắc tiên cô nói rằng. Hành, Ngô Tả, chúng ta đi. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, mang theo Ngô Tả ly khai. Đi hướng mình ghế lô. Ca, cái này Hoắc tiên cô cái gì cũng không chịu nói, làm sao đây? A Ngô Tả thuyết nói. Năm đó chuyện này như thế hoành động, ta cũng không tin, ngoại trừ cái kia lao thái bà, liền không có ai biết. Lưu Húc nói rằng. Ngô Tả gật đầu, đi ngang qua Hoắc gia hai cái người hầu thời điểm, Ngô Tả đột nhiên về phía trước đánh trước, kém chút ngã sấp xuống, may mắn bị Lưu Húc bắt lại. Hành, cái này Ngô gia tiểu thái gia, cũng bất quá như vậy thôi. Một người trong đó người khinh thường nói. Xem ra, chính là hắn khiến cho Ngô Tả kém chút ngã sắp xuống. Các ngươi là thấy cho chúng ta Ngô gia dễ khi dễ đúng vậy? Lưu Húc thanh âm lạnh đến kết băng, khiến người ta vừa nghe cũng biết trong đó ẩn chứa lửa giận. Bang bang hai tiếng tiếng thứ nhất, Lưu Húc một cái lắc mình đến rồi bên cạnh hắn, một cước thật sâu khắc ở trên bụng của hắn. Tiếng thứ hai, hắn đụng ở trên vách tường, bị sâu đậm in ở phía trên, khỏe miệng phun máu tươi tung tóe, liền âm thanh đều không phát ra được. Ngươi một người khác con nói ra một chữ, khuôn mặt đã bị Lưu Húc một quyền bắn trúng, trên không trung hoàn thành 180 độ quay người phía sau, hoàn mỹ rơi xuống đất, trực tiếp xỉu, không cần hưởng thụ thống khổ. Lưu Húc đi tới bên tường, đem người kia cho kéo xuống, dùng chân một tấc đem người kia xương chân đầu toàn bộ dẫm nát bấy. Hắn cái này hai cái chân, triệt để phế đi. A người kia rốt cuộc lên tiếng thống khổ kêu to lên. Tà nhãn. Lưu Húc trong mắt xuất hiện lục mang tinh, hướng về phía hắn con mắt. Lục mang tinh hơi nhất chuyển di chuyển, hắn liền ngừng thanh âm, hai mắt trở nên không thần, khỏe miệng chảy ra nước bọt. Cái này nhân loại, chẳng những thân thể, ngay cả tinh thần cũng trực tiếp bị Lưu Húc phá hủy. Nói đơn giản, cái này nhân loại, choáng váng hoanh. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, cái này ở cùng Hoắc tiên cô gặp mặt lúc sinh ra ác khí ngược lại cũng coi là phát ra ngoài. Đi thôi. Lưu Húc hướng về phía Ngô Tả thuyết nói. Ừm. Ngô Tả gật đầu, thương hại nhìn trên mặt đất hai người liếc mắt, theo Lưu Húc rời đi. Hắn có thể không phải lấy trước kia cái ngây thơ Ngô gia tiểu thái gia lưu lại hai cái sẽ không nói chuyện người. Nô Húc ca ca một hồi dễ nghe bên trong mang có vài phần mị nhu thanh âm từ Lưu Húc tay phải nói vang lên. Lưu Húc nhìn sang, là một cái trang phục thanh tú cô gái xinh đẹp, nàng con mắt cực kỳ đặc biệt, mị kinh người. Tú Tú. Lưu Húc dừng bước lại, vừa cười vừa nói. Người tới chính là Hoắc tiên cô tôn nữ, lão cửu môn Hoắc gia hiện nhiệm đương gia Hoắc Tú Tú. Nô Húc ca ca. Làm sao ngươi tới tứ cửu thành? Lạp Hoắc Tú Tú nhìn thấy Lưu Húc hiển nhiên rất vui vẻ, bước nhanh đã chạy tới. Tới gặp ngươi nãi nãi, muốn hỏi nàng mấy chuyện. Lưu Húc nói rằng. Kết qua đây Hoắc Tú Tú nở nụ cười. Nha đầu, ngươi không phải đều nhìn ra được không, liền ngươi mãi mãi cái kia tính khí, còn có cùng ta ra ra ân oán giữa, đương nhiên không thành công. Lưu Húc không vui nói. Hi hi Hoắc Tú Tú híp lại con mắt cười rộ lên, mị ý càng lộ vẻ, hiển nhiên cũng biết mình mãi mãi cũng không tốt ở chung. Ồ, được rồi, đây là Ngô Tả. Lưu Húc chỉ bên người Ngô Tả thuyết nói. Ngươi chính là Ngô gia tiểu thái gia, Ngô Tả. Hoắc Tú Tú nhìn Ngô Tả thuyết nói. Chào ngươi, ta gọi Ngô Tả. Nô cười tà tay nắm cửa đưa tới. Chào ngươi, ta là Hoắc Tú Tú. Hoắc Tú Tú cùng Ngô Tả cầm một cái, song phương đều rất có lễ phép nhẹ nắm một cái liền thả. Nô Húc ca, cùng ta cùng tiến lên đi gặp mãi mãi á. Hoắc Tú Tú nói rằng. Không đi, vừa rồi đi xong, hiện tại lại đi, nào có đạo lý như vậy. Lưu Húc trực tiếp cự tuyệt nói. Ai nha, ngươi liền cùng ta cùng đi nha. Hoắc Tú Tú đem Lưu Húc tay ôm ở trên ngực, khiến cho hô hấp của hắn hơi chút trở nên thúc cấp bách một ít. Hoắc Tú Tú trong mắt mang theo tiêu ý, ôm chặt hơn nữa. Không đi. Lưu Húc vẫn là cự tuyệt nói. Nô Húc ca, Tú Tú. Lúc này, lại một giọng nam truyền tới.